Chương 1441, dẫn kiếp. Thoáng chớp mắt lại qua nửa tháng, cái này nửa tháng Chu Phàm ra ngoài một lần, cầm lại cuối cùng một đám nhân đầu quả. Ngũ đại man yêu bộ tộc hết lòng tuân thủ lời hứa, bọn chúng sẽ giữ lời hứa, kia là chấn nhiếp tại đao phong chủng tộc cường đại, sợ hai chọc giận đao phong chủng tộc hoàng đế, phái ra đại quân diệt bọn chúng. Cái kia cây nhân đầu tại nhân đầu quả bị toàn bộ hái sau khi đi, liền hoàn toàn biến mất, trong lúc này cũng không có phát sinh bất cứ dị thường nào nguy hiểm. Chính như cái này khỏa to đến vô lý cây nhân đầu xuất hiện đến đột nhiên, nó biến mất cũng bất quá là trong vòng một đêm sự tình. Nhưng không có nguy hiểm dù sao cũng tốt hơn gặp nguy hiểm. Chu Phàm được đến như thế nhiều nhân đầu quả, hắn chỉ là lưu lại một phần nhỏ làm dự bị, hắn điểm một chu tờ cho Đỗ Nê bọn hắn, liền Áo Công Công cũng có phần, Áo Công Công thật cao hứng cảm tạ Chu Phàm. Đương nhiên Áo Công Công nếu là biết rõ Chu Phàm có nhiều như vậy nhân đầu quả, chỉ cấp hai người viên, vậy hắn liền sẽ không cảm tạ Chu Phàm. Trừ phân cho Đỗ Nê bọn hắn một phần coi như thay hắn công tác phúc lợi bên ngoài, đại bộ phận nhân đầu quả đều giao cho Nguyệt Nha Hiệu Bơn, để Nguyệt Nha Hiệu Bơn thay hắn bán đi. Hắn đối với cái này đưa ra yêu cầu là nhất định phải đầy đủ lần ấp, không thể để người ta biết những này nhân đầu quả là xuất từ Hắc Thủy Đô Hộ Phủ. Nguyệt Nha Hiệu Bơn tại Hắc Thủy Thành người phụ trách Vương Hải Đông để Chu Phàm yên tâm liền tốt. Dạng này sự tình đối với Nguyệt Nha Hiệu Buôn đến nói, là 10 phần đơn giản sự tình. Chu Phàm không muốn thiếu Nguyệt Nha Hiệu Buôn ân tình, để Vương Hải Đông dựa theo quy củ thu lấy tiền hoa hồng. Vương Hải Đông mới đầu không chịu, nhưng đi qua xin chỉ thị về sau, hắn rất nhanh liền đáp ứng xuống. Chính là bởi vì Nguyệt Nha Hiệu Buôn là Lý Cửu Nguyệt, Chu Phàm mới không muốn nợ nhân tình. Dạng này hắn sau đó nếu là muốn đem chính mình nữ nhi Mộng Mộng đoạt lại, mới sẽ không bó tay bó chân. Cái này nửa tháng thời gian, Chu Phàm cùng đại đô hộ phủ quan tâm nhất là bắt đầu mùa đông đến nay toàn bộ Hắc Thủy đô hộ phủ sự tình, nhưng cũng may dù cho hai huyện có chút quái dị nháo sự, nhưng đều rất nhanh bị giải quyết hết. Mà băng phong bạo tại bắt đầu mùa đông cái kia một trận đến nay, tạm thời còn chưa phát hiện dấu hiệu. Chưa xử lý những này việc vặt, Chu Phàm QNZ một mực tại vững chắc chính mình tu vi cảnh giới, hán phủ chủng hậu kỳ cảnh giới đã vững chắc, ở vào một cao y viên mãn trạng thái. Chíu Thâm Thâm tại 10 ngày trước rời khỏi chẳng biết đi đâu, nghĩ đến là tiến vào đan kiếp cảnh. Chíu Thâm Thâm trước khi đi, Chu Phàm còn nói cho một chu tờ Chíu Thâm Thâm liên quan tới kiếp lực thưởng thức, liền là những cái kia tu sĩ tầm thường không biết kiếp lực phối hợp thưởng thức. Đến nỗi Chíu Thâm Thâm có hay không biện pháp tìm được phù hợp kiếp lực, Chu Phàm cũng không biết, bởi vì hắn cu nở dê lực bất tòng tâm, hiện tại anh cửu có đôi khi rất dễ nói chuyện, nhưng có đôi khi căn bản liền sẽ không cùng Chu Phàm giao dịch. Chớ nói chi là Chu Phàm hiện tại đã không có bao nhiêu lớn sám trùng, những cái kia lớn sám trùng đều là thực phụ tiểu nha đầu này. Chíu Thâm Thâm chỉ có thể dựa vào chính mình. Chu Phàm phù trùng hậu kỳ cảnh giới viên mãn, hắn liền không có lại chờ đợi đi xuống, mà là cùng Đỗ Nê bọn hắn nói một tiếng, liền mang theo tiểu muội các nàng lặng lẽ rời khỏi Hắc Thủy Thành. Hắn cũng không có cách Hắc Thủy Thành quá xa, dạng này Hắc Thủy Thành nếu là gặp cái gì vấn đề, hắn cũng có thể ngay lập tức trở về cứu viện. Hắn tại hoang dã tìm một chỗ không tính hiểm địa dã rừng cây, thô thấp cây cối bị băng xương bao trùm, có từng cây băng thứ tại thân cây bên trên rủ xuống. Bắt đầu mùa đông về sau, Hắc Thủy Đô hộ phủ nhiệt độ so với trước đó hạ xuống rất nhiều, có không ít băng dã thú đều tiến vào ngủ đông bên trong, hoang dã bên ngoài càng nhiều là không sợ lạnh quái dị đang đi lại. Chu Phàm tại vắng vẻ hiếm người đến dã rừng cây đi dạo một vòng, đem nhìn thấy quái dị thanh trừ hết, sau đó mới về đến dã trong rừng cây trung tâm, hắn thi triển ngự phong thuật thuận gió mà lên, đứng tại chỗ cao, đón rơi bông tuyết, quan sát đến bốn phía, không có phát hiện về sau, mới lại hạ xuống tới. Hắn bắt đầu bố trí ra từng cái phòng ngự phụ trận, cho đến hắn vị trí có mười mấy đủ loại phòng ngự phụ trận, hắn mới an tâm xuống. Kỳ thật nếu là có thể, hắn cũng không muốn lựa chọn đến hoang dã bên ngoài đến nếm thử tiến vào đan kiếp cảnh, nhưng là cái này dẫn kiếp lực nhập thể, có lẽ sẽ náo ra rất lớn động tĩnh, một cái khống chế không tốt, kiếp lực sẽ còn hướng về lan tràn khắp nơi, tai họa đến đại đô hộ phủ người liền thảm. Bố trí xong phòng ngự phụ trận về sau, hắn đem tiểu muội các nàng gọi đi qua, sắc mặt nghiêm túc căn dặn. Chủ nhân yên tâm, chúng ta sẽ không tới gần ngươi, càng sẽ không quấy rầy ngươi, nếu là thật có cái gì không đúng, ta cũng sẽ ngay lập tức mang theo tiểu muội còn có Mặc Mặc lẩn đi xa xa. Tiểu Quyền vẻ mặt thành thật trả lời. Là, ngươi khẳng định sẽ làm như vậy. Chu Phàm khoe mắt nhảy lên, không có trách cứ tiểu quyển cái này đồ đần, mà là phất phất tay. Tiểu muội sủa một tiếng, liền mang theo tiểu quyển cùng Mặc Mặc theo Chu Phàm dự lưu phủ trận sinh môn đi ra ngoài. Tiểu muội các nàng ba cái lẩn đi đủ xa về sau, Chu Phàm lúc này mới yên tâm lại, hắn bắt đầu theo trong túi chứa vật lấy ra anh cửu cho hắn cái kia túi gia thú, trong túi chứa đủ loại hiếm lạ tài liệu. Hắn đầu tiên là lấy ra một cái bình sứ, từ bên trong đổ ra đặc dính hắc dịch, cầm lấy phù bút nhúng lên hắc dịch, tại trên mặt tuyết bôi họa. Phù bút họa xuống, trên mặt tuyết hắc dịch biến sắc, biến thành màu đỏ thâm trạch, giống như là biến thành màu đen máu. Chu Phàm toàn tâm toàn ý vẽ lấy từng cái kỳ quái phù văn, những phù văn này tất cả đều tại một cái phù trong vòng, đây là ảnh cửu dạy cho hắn dẫn tới quỷ mộng kiếp lực phù trận. Khi hắn đem cao y củ ổ y củ nở dê phù văn hoàn thành, phù vòng mơ hồ tản mát ra ảm đạm huyết hồng ánh sáng, mỗi một cái phù văn giống như sống lại đồng dạng, bọn chúng phát ra khao khát ý niệm. Chu Phàm sắc mặt trở nên có chút trở nên tế nhị, anh cửu cái này tên điên đem cái này dẫn tới quỷ mộng kiếp lực biện pháp vì hiến tế, theo nàng phỏng đoán, quỷ mộng kiếp lực thuộc về khó có thể lý giải được lực lượng, loại lực lượng này sau lưng khả năng là một cái không thể biết cấp quái gì, cũng có thể là thuần túy pháp tắc sinh mệnh, chỉ cần hiến tế ra đầy đủ tài liệu, liền có thể để cho quỷ mộng kiếp lực. Biện pháp này không phải anh cửu nghĩ ra được, mà là nàng theo nơi nào đó sưu tập mà đến, nàng dùng biện pháp này dẫn tới qua quỷ mộng kiếp lực. Còn nếm thử biết rõ ràng cái này quỷ mộng kiếp lực sau lưng là cái gì, nhưng cũng tiếc thất bại. Chu Phàm nhìn xem cái này phức tạp quái dị phù vòng, hắn nhíu mày, không có vội vã đem tài liệu hiến tế ra ngoài, mà là theo túi trữ vật theo lấy ra cái kia ám kim cái hộp. Ám kim cái hộp chứa là từ nơi sâu xa tự có thiên ý, cái này khí cụ không cần chân nguyên thôi động, mà là chỉ cần mang theo trong người nó, liền có thể phát sinh tác dụng, nhưng nó không phải vĩnh cửu, mà là có nhất định sử dụng số lần, nếu là số lần dùng hết, vậy liền sẽ vỡ ra, trở thành phế phẩm, đến nỗi có thể sử dụng bao nhiêu lần, liền anh cửu đều nói không rõ, bởi vì nó số lần là căn cứ sự kiện phát sinh lớn nhỏ có nhất định biến hóa. Từ nơi sâu xa tự có thiên ý cất vào cái này đặc chế cái hộp bên trong, liền sẽ không phát sinh tác dụng. Chu Phàm mở ra ám kim cái hộp, đem cái kia ám kim sáu mặt thể lấy ra ngoài. Dùng dây thừng cột vào tay mình trên cổ tay, hắn mới bắt đầu sắc mặt nghiêm túc đem chuẩn bị kỹ càng tài liệu ném vào phù vòng bên trong.